Chương 768, khủng bố trò chơi nữ MC, 48. Cái trò chơi này, vốn nên dạng này Phong Ngọc đơn giản giải thích một chút, tóm lại đây chính là một cái phổ thông khủng bố kịch bản trò chơi, vốn là không nên xuất hiện hạ ý phía trước gặp phải chẳng diện. Hiện tại thiết lập lại không được trò chơi, hắn liền không có biện pháp nhìn thấy Tân Nương cùng Huyết Hoàng, cũng vô pháp xác định cụ thể vấn đề. Ta phân tích một chút bọn hắn số liệu. Hạ ý không hiểu những này, chỉ thấy Phong Ngọc bận rộn, nhất là thấy Phong Ngọc cau mày bộ dáng, lại không dám đi quấy rầy. Phong Ngọc mỗi một lần chăm chỉ làm việc thời điểm, đều không thích có người quấy rầy hắn, nàng cũng không nói chuyện. Hồi lâu, Phong Ngọc sắc mặt nhìn không tốt, hoàn toàn bình thường. Làm sao có thể A Ngọc, không được sao Hạ ý nhớ tới bị ngược thảm trạng, nếu không, trực tiếp đem trò chơi này tiêu hủy đi. Phía trước không biết còn tốt, hiện tại biết bản thân không phải như vậy, luôn cảm thấy tâm lý mau mau, đặc biệt không thoải mái. Tiêu hủy, đối phương hẳn là sẽ không xuất hiện. Phong Ngọc quay đầu mắt nhìn Hạ ý, không thể tiêu hủy. Hắn còn không có xác nhận, cái kia Tân Nương đến cùng có phải hay không tiểu quả sóng điện não. Tại xác nhận phía trước, trò chơi này nhất định phải thật tốt tồn tại. Tiểu ý, trước ngươi nói cái kia kiểu cương thi Tân Nương cù nở dê xuất hiện đồng dạng tình trạng đúng a? Vì lẽ đó ta hôm nay liền chơi cái này hấp huyết quỷ Tân Nương. Hạ ý nhếch miệng, không nghĩ tới vẫn là như vậy, nếu không, ngươi thử một chút cương thi Tân Nương đi, có lẽ có khả năng nhìn ra cái gì tới. Phong Ngọc nhẹ gật đầu, hắn dùng mặt khác một đài máy tính, đem cương thi Tân Nương tăng thêm đi ra. Đường quả nhìn chằm chằm vào bên ngoài tại, cơ hồ tại cương thi Tân Nương khởi động nháy mắt, nàng chung quanh liền vỡ vụn, nguyên bản ngồi tại bên người nàng, ôm nàng Phong Minh. Sắc mặt xuất hiện một chút bối rối. Chờ chung quanh tràng cảnh có khả năng thấy rõ ràng, đường quả cùng Phong Minh đồng thời xuất hiện tại cương thi Tân Nương cái kia trò chơi bên trong. Hai người cùng một chỗ nằm tại trên giường, lẫn nhau ôm lấy, bọn hắn mở mắt ra, nhìn qua đối phương, đồng thời cười một tiếng. Phong Minh ôm chặt đường quả eo nhỏ, hô hấp tại nàng trong thai, ta coi là có thể sẽ không gặp được ngươi. Không nghĩ tới mở mắt ra, ngươi liền tại ta trong ngực. Phong Minh nhếch miệng lên nụ cười, nếu như ngươi giống như ta, thật là tốt biết bao, dù là tại trong thế giới game, ta cũng không cần sợ hãi ngươi biến mất không thấy gì nữa. Đường quả có khả năng cảm nhận được Phong Minh loại kia phức tạp cảm xúc, dùng sức vòng lấy hắn eo, ta chính là người A quả quả, ta Tân Nương tử, đến tột cùng là ai thiết kế ngươi, ngươi vợ ơ y ma có nhiều như vậy nhân loại cảm xúc, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Phong Minh nói, còn tại nàng cái chán hôn một cái. Coi như ngươi là một cái trò chơi nhân vật lại như thế nào, ta vẫn là thích ngươi. Ta cũng thích ngươi nha, đường quả mỉm cười nhìn qua Phong Minh, cu nở dê hôn một chút hắn khỏe miệng, hai tay ôm lấy hắn cái cổ, chân thành nói, ta thật sự là một người. Đừng an ủi ta. Phong Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, Tân Nương tử quá chi kỷ, lại có thể nắm giữ hắn cảm xúc, nói ra nàng là người chuyện ma quỷ tới. Hệ thống, chơi qua đầu đi, người ta không tin, túc chủ đại đại. Bây giờ nhìn ngươi giải thích thế nào ngươi là người, không phải trò chơi nhân vật. Đường quả cắn Phong Minh một ngụm, nói, ta thật sự là một người. Phong Minh chỉ cười lắc đầu, đưa nàng đặt tại trong ngực thân mấy lần, đúng, là, ngươi là một người. Đường quả, cái này còn giải thích không rõ ràng. Tướng công, ngươi nói ta như một nhân loại sao đường quả khỏe môi nhất câu, rất tốt, không tin nàng là người, cái kia nàng cũng không phải là người. Đặc biệt giống. Cực giống. Phong Ngọc cương chiều cười.